Đấu thần, chương 704, đoạt xá, góc truyện audio.com, linh hồn mới sinh đó mặc dù đã bị ta cực lực áp chế, nhưng vẫn luôn từ từ phát triển, nếu không phải có sức mạnh huyết mạch của dòng máu Dương thị tộc nhân thuần túy áp chế, tốc độ trưởng thành của linh hồn mới sẽ rất kinh người, thái ngoại công căn bản cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Dù vậy, trong mấy trăm năm gần đây, linh hồn mới kia cũng đã vài lần nhân lúc ta không chú ý, khống chế cơ thể ta, hơn nữa có ý đồ phá vỡ sự trói buộc của tù thiên chi động này nữa. Vì thế thái ngoại công mới nghĩ cách đem tin tức truyền cho Long tộc Dự Ngôn Sư, để nói với Dương thị hậu nhân, có thể tu luyện thiên ma cửu biến công pháp. Tù thiên động này mặc dù cố định, nhưng với tu vi hiện nay của Thái Ngoại Công, muốn phá vỡ sự trói buộc cũng nắm chắc 5 phần, linh hồn mới nếu hoàn toàn khống chế ta, nếu tiếp tục tu luyện thì phần nắm chắc càng nhiều hơn. Nếu như hắn chạy ra khỏi tù thiên chi động, thì Dương thị tộc nhân của ta nhất định sẽ gặp hại. Chẳng qua là Thái Ngoại Công không hề nghĩ tới tiên ma cửu biến rốt cuộc lại truyền cho người ngoài họ. Xem ra Dương Ma Thiên đối với việc thiên ma cửu biến không thể truyền cho người trong Dương thị vẫn có chút canh cánh trong lòng, Lý Dật cũng nói theo ý tứ của Thái Ngoại Công. Nếu có cơ hội, ngoại sanh nhất định sẽ truyền thiên ma cửu biến công pháp cho Dương thị hậu nhân, xin Thái Ngoại Công yên tâm. Dương Ma Thiên dù sao vẫn không để ý những lời hứa hẹn nửa thật nửa giả của Lý Dật mà tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhân chỉ biết tu luyện đấu khí càng cao càng tốt, tình trạng của Thái Ngoại Công hiện nay thì ngược lại, nếu không phải là tu vi phong hào đấu thần bất tử bất diệt này, hà tất phải phiền phức như vậy, tự phá kinh mạch mà chết là xong rồi. Bất tử bất diệt cũng có khi là một nỗi thống khổ rất lớn đó. Lão Dương, lại đang tự ngài tự oán hả? Trong không gian bỗng nhiên truyền tới âm thanh giọng nói mơ hồ không rõ của tù thiên Thạch Hồn, giao tình của Thạch Hồn và Thái Ngoại Công của Lý Dật cũng rất tốt. Nghĩ cũng phải, hơn vạn năm cùng nhau sinh tồn tư thù, đến hai hòn đá cũng trở thành bạn cũ của nhau được. Trong giọng nói của Thạch Hồn có ý chọc tức, cho nên mới nói con người các ngươi nhìn thì có vẻ thông minh, thực ra thì tham lam ngu muội cực kỳ, như Long tộc chúng ta, từ không có long khắc ý tu luyện đến cảnh giới biến đổi bất tử bất diệt gì đó. Dương Ma Thiên chậm rãi nói, không thể so sánh con người với Long tộc các ngươi, Long tộc thiên phú siêu nhiên, lại độc cư long đảo, cuộc sống phiêu diêu tự tại. Còn con người thì địa vực rộng lớn, chủng tộc đa dạng, muốn sinh tồn hoặc sống tốt nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường giả mới có thể giành được tất cả. Đây là điều bất hạnh của con người, cũng là điều mau mắn. Nếu không, thì làm sao xuất hiện những người như Á Lý Sĩ có thể khiêu chiến với cường giả thiên phúc của Long tộc chứ? Á Lý Sĩ căn bản không dựa vào thực lực bản thân để chiến thắng tộc trưởng, được không nào, lão Dương người biết rõ điểm này mà, sức mạnh trận pháp ỷ trưởng của hắn, không thể tính là sức mạnh của con người được. Nếu nói dựa vào thực lực bản thân để thắng được Long tộc, ta thấy trong loài người e rằng chỉ có mình lão Dương ngươi thôi đó. Thạch Hồn, ta cùng ngoại sanh ta nói chuyện, ngươi đừng chọc vào nữa được không? Hắc hắc, ngoại sanh của ngươi, hóa ra có chút thú vị đó. Dương Ma Thiên lại không để ý tù. Góc truyện audio.com, Thiên Thạch Hồn, bỗng nhiên nghiêm túc đánh giá lại Lý Dật hơi có chút kinh ngạc. Lý Dật, ngươi đem tàn hồn của ai vào, nếu đã đến rồi, thì ra ngoài gặp mặt đi. Xà Tôn giả biết rõ trước mặt một phong hào đấu thần, muốn giấu giếm sự tồn tại của bản thân là điều không thể, hơn nữa, hắn cũng không có ý định che đậy sự tồn tại của mình. Một hư ảnh bay ra khỏi dung giới, hóa thành hình dạng con người, cung kính thi lễ với Dương Ma Thiên, nói. Ngoại sanh bái kiến Thái Ngoại Công. Xà Tôn giả vừa nói ra lời này, Lý Dật thiếu chút nữa là phun ra, đây là đâu chứ? Cảnh này khiến Lý Dật không thể không nghĩ tới một câu thoại kinh điển trong một tiểu phẩm tiền thế. Ta có một người ông cũng họ Tất, ngay cả Dương Ma Thiên cũng hơi chau mày lại có chút tự giễu nói. Sao lại là ngoại sanh, lẽ nào Dương thị tộc nhân của ta không để lại cho ta chút ấn tượng về vài hậu thân thành khí? Xà Tôn giả lại có vẻ mặt đứng đắn, không một chút đùa cợt nói rằng. Thái Ngoại Công, ngoại sanh thực sự là hậu nhân của Thiên Ma Thánh Nữ, chỉ có điều so với vị ngoại sanh này của ngài, thì ngoại sanh tôi có khác chút ít. Ha ha ha, ha ha ha, thật là thú vị, ta cười chết mất, lão Dương, lời của hắn không sai, hắn thực sự đã tu luyện thiên ma đấu khí, đáng tiếc là thiên tư không đủ, không tu luyện được đến cảnh giới biến đổi như ngươi. Tù thiên Thạch Hồn cười đến run rẩy hết cả người, làm cả không gian đều chấn động. Điều này còn cần ngươi nói sao? Dương Ma Thiên khẽ đảo mặt, sắc mặt có chút cổ quái. Cường giả biến đổi siêu cấp này nhất định có chút hối hận vì sao lại giấu thiên ma cửu biến công pháp giấu trong máu nữ nhân Dương Thị. Nữ nhi ngoại tộc đây không phải là một chân lý bình thường mà. Một người thông minh tuyệt đỉnh như Dương Ma Thiên, sao lại không nghĩ ra, đối với một người mẹ mà nói, điều quý nhất không gì sánh bằng trên thế gian này là con của mình. vì con của mình mà phải trả giá tất cả thậm chí là tính mạng thì cũng không hối tiếc, chứ nói gì đến một bộ công pháp chứ. Ngoại sanh vì đủ loại nguyên nhân, chết chỉ còn lại một chút sức mạnh tàn hồn, mượn dung giới một quả thù dị mới có thể tồn tại được. Nếu không gặp được Lý Dật không ngừng tầm bổ bằng thiên ma đấu khí thì mảng tàn hồn này e rằng không giữ được lâu. Xà tôn giả trước mặt Dương Ma Thiên, ngữ điệu nói chuyện giống hệt một tiểu ngoại sanh cùng lão ngoại công của mình. Ngươi muốn ta giúp ngươi hồi phục lại hình dạng con người phải không? Dương Ma Thiên ngầm hiểu, nhưng nói có chút khó xử. Điều này vốn không khó, nhưng đáng tiếc ở đây không có cơ thể nào có thể dùng ngươi, không phải muốn dùng cơ thể của Lý Dật chứ? Xà tôn giả vội vàng nói, ngoại sanh đương nhiên không có ý này. Ngoại sanh là ngoại sanh của ngài, Lý Dật cũng vậy, ngoại sanh há lại để thái ngoại công làm chuyện bên nặng bên nhẹ vậy chứ? Ách, nơi này mặc dù không có cơ thể nào, nhưng cái đó, bên ngoài tù thiên chi thạch lại có vài cái đó. Chủ ý không đánh Lý Dật, xà tôn giả còn tính như vậy. Lý Dật bây giờ mới rõ, xà tôn giả luôn đối đãi hắn không tệ, hắn vẫn luôn cho rằng vì xà tôn giả cần thiên ma đấu khí để tầm bổ, giờ xem ra, lão quỷ sớm có lẽ đã biết cùng là tu luyện thiên ma đấu khí, vậy giữa hai người, nhất định có quan hệ nào đó. Chẳng qua là điều này lão quỷ giữ kín, không để lộ điều này. Ồ, thật không, thạch hồn, chi bằng, phiền ngươi đưa bọn họ vào đây cho ta xem một. Góc truyện audio.com Chút, đợi đã, Lý Dật vội vàng quát ngưng lại, sau đó quay sang nói với xà tôn giả. Lão xà xưng lão quỷ trước mặt Dương Ma Thiên dường như là quá bất kính, gọi xà tôn thì dường như càng không được tự nhiên, Lý Dật dứt khoát hỏi. Giờ ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Đương nhiên là sư phụ rồi. Được rồi, sư phụ, ngươi định chiếm đoạt thân thể của ai vậy? Vấn đề này phải hỏi cho rõ. Thế nào, không nỡ bỏ hai mỹ nữ kia chứ gì? Xà tôn giả liếc Lý Dật, chẳng qua là trước mặt Dương Ma Thiên hắn không dám nói những lời thái quá. Yên tâm đi, ta không biến thái đến mức dùng cơ thể của nữ nhân đâu. Sư phụ, chi bằng, ngươi dùng cơ thể của viện trưởng học viện La Lan An Đức Lược kia đi. Nếu điều này thật sự được thực hiện, thật là một mũi tên trúng hai đích, không những giải quyết hoàn toàn sự uy hiếp của An Đức Lược mà còn thêm một sư phụ cường giả rất có sức mạnh. Xà tôn giả lại cự tuyệt dứt khoát, hơn nữa lại có lý do đầy đủ. Không nên, An Đức Lược già rồi, hơn nữa tưởng mạo cũng không tốt, nếu như thái ngoại công từ bi chịu giúp ta đoạt xá cơ thể, vì sao không chọn một cái tốt? Rốt cuộc muốn chọn ai? Tác Mã Lý đó, mặc dù tuổi hơi lớn, nhưng rất có nam nhân vị, Lý Dật, ngươi sẽ không phản đối quan điểm của ta chứ? Lý Dật thực ra là đồng ý với quan điểm này, nhưng tên thủ lĩnh hải tặc đó, Lý Dật không nỡ bỏ. Trong đội Tác Mã Lý không những là người trung thành với mình nhất, hơn nữa lại có nhận thức rộng, xử sự chu đáo, thực lực cũng không thấp, sẽ là cánh tay đắc lực của mình. Sư phụ, ta thay ngươi chọn một kẻ. Ngươi xem tên dâu dài thì thế nào? Hắn mặc dù suốt ngày có vẻ đần độn, nhưng thực ra cũng không phải kém cỏi, chòm dâu dài so với nam nhân vị của Tác Mã Lý cũng không thua kém. Hơn nữa, dâu dài dù sao cũng không phải người của đấu thần đại lục chúng ta, đoạt xá hắn rồi ca thành biên cũng không có ý kiến gì, nói không chừng trí nhớ của hắn về thần chi lĩnh vực đối với ngươi sẽ có cái lợi sau này đó. Chỉ cần sư phụ ngài chiếm được cơ thể của hắn, đệ tử tin rằng tinh thần diện mạo của hắn nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn. Lần này Lý Dật nói cũng coi như là hợp tình hợp lý, những cái khác không nói, chỉ riêng chuyện dâu dài đến từ thần chi lĩnh vực đã rất có sức hút với xà tôn giả rồi. Được rồi, ta biết ngươi không nỡ bỏ Tác Mã Lý, dâu dài thì dâu dài. Xà tôn giả sảng khoái trả lời, mất đi cơ thể lâu như vậy, nếu không phải giờ đây có chỗ dựa là thái ngoại công, có thể nói, một cơ thể như tạp Lý Lộ Tư, xà tôn giả cầu cũng không được. Xà tôn giả đã sảng khoái như vậy, Lý Dật liền hướng về phía tù thiên thạch hồ ấy vẻ mặt thỉnh cầu. Vậy lờ mà phiền thạch hồn các hạ đem tên dâu dài ngoài kia vào. Rất dễ nhận dạng, hắn là một tên có dâu rất dài. Gương mặt trên tường đá biến mất khoảng cách 500 mét không phải là dài, vài phút sau trên tường đá lại xuất hiện khuôn mặt của thạch hồn, sau đó vẫn từ cái miệng lớn, tên tiểu quỷ dâu dài nửa tỉnh nửa mê bước vào không gian, ánh mắt mê mang nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, không biết rằng người nào đó đang chú ý đến cơ thể của hắn. Người nên suy nghĩ kỹ, đoạt xá cơ thể mặc dù dễ dàng, nhưng sau khi đoạt xá, công pháp đấu kỹ mà người vốn có sẽ bị cơ thể thay thế, thiên ma đấu khí cũng không cách nào tu luyện được. Thiên ma đấu khí không cách nào nữa tu luyện được nữa. Xà tôn giả giật mình, hiển nhiên có chút lo. Góc truyện audio.com, lắng về chuyện này, công pháp đấu kỹ có thể tu luyện lại được nhưng không cách nào tu luyện thiên ma đấu khí, điều này có nghĩa là đời này xà tôn giả không thể tu luyện đến phong hào đấu thần cảnh giới như Dương Ma Thiên. Bởi vì trong nhân loại, như hiện nay được biết, chỉ có mỗi Dương Ma Thiên dựa vào Thiên Ma đấu khí mà tu luyện được đến cảnh giới Phong Hào đấu thần thôi. Đúng, đây là một cái giá. Cái giá này là do cách đoạt xá của Dương Ma Thiên tạo thành, hay là vị mỗ gia này có ý nhân cơ hội này khiến cho một kẻ ngoại sanh không thể tu luyện Thiên Ma đấu khí nữa, Lý Dật và Xà Tôn giả cũng biết điều này. Nhưng mong muốn có được cơ thể vẫn chiếm thế thượng phong, Xà Tôn giả căn răng nói. Tất cả dựa vào sự sắp xếp của Thái Ngoại Công. Nghe đến đây, râu dài lại đần ra cũng như đã nhìn ra mánh khóe này, hắn mở to hai mắt miệng lắp bắp hỏi. Các ngươi muốn đoạt xá ta sao? Không phải ngươi thì còn ai nữa? Dương Ma Thiên vẫn giữ nguyên tư thế xếp bằng không hề thay đổi, nhưng có một lực hấp dẫn vô lực kéo râu dài đi tới mà không cách nào kháng cự nổi. Tiểu quỷ đáng thương ý thức được kết cục bất hạnh, cố gắng đẩy đấu khí ra đến cực hạn, sự chống chọi phí công phí sức này chỉ là để lại trên mặt đất những vẻ lõm sâu, sau đó tù thiên thạch hồn liền phục hồi những vết sâu đó, chúng nhanh chóng biến mất. Đưa tên râu dài kéo lại gần mình, Dương Ma Thiên đưa tay ra, một vầng sáng với tia màu đỏ nhạt nhạt như máu xuất hiện trên đỉnh đầu tên râu dài, ngay sau đó, râu dài trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, sau đó không nhúc nhích gì, hiển nhiên là sức mạnh linh hồn đã bị Dương Ma Thiên mạt sát. Sau đó một luồng đấu khí huyết sắc bao vây lấy hình dáng của Xà Tôn giả, đấu khí huyết sắc tràn đầy, hư ảnh của Xà Tôn giả chậm rãi biến mất. Dường như là sáp nhập vào trong đấu khí huyết sắc, cuối cùng, luồng đấu khí huyết sắc này từ trên đỉnh đầu của tên râu dài nhanh chóng chui vào cơ thể của hắn. Đấu khí chảy vào, hai mắt nhắm chặt của râu dài đột nhiên mở ra, ánh mắt tràn ngập vui sướng lộ ra vẻ trương.